Chương 3577 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngốc không thể có ngốc nữ nhân. Người đăng, Lạc Tử viễn cổ giới sớm đã bị ngoại vực cường giả thẩm thấu, thập đại thần hoàng cường giả chỉ là viễn cổ giới xếp hạng, nếu như tính luôn. Ẩn tàng ở viễn cổ giới ngoại vực cường giả, này phỏng chừng coi như không lên. Ở hồng mông giới này lượng đạo cường đại hư ảnh hẳn là ngoại vực cường giả. Chứ, hư ảnh cũng mạnh như vậy, nếu như là bản tôn nói. Lúc đó cường đại đến mức nào? Long Phi trong lòng thầm nói, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên, hắn mục tiêu là huyền đế sau lưng là ai hắn mặc kệ, ngược lại hắn muốn giết chỉ có huyền đế, người nào ngăn cản, giết chết là được. Long Phi trên thân khí tức vừa thu lại, vạn cổ long thân không bình thường. Tiêu hao hắn thể lực, đặc biệt loại này cường độ cao dưới, hắn khí tức khôi phục võng lượng hồn thân thể cũng là hơi hơi buông lỏng, âm thầm thở một cái, biết mình mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Coi như Long Phi hiện tại đây loại chỉ có kiếm sĩ cảnh giới tu vi, hắn cũng không dám bất kính, cẩn thận từng ly từng tí một, Long Bá Thiên Luân hồi thân, hắn cho dù cường đại hơn nữa cũng không đắc tội. Được, Long Phi cũng đang khảo nghiệm hắn, nhìn thấy hắn không có sằng bậy, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ở ngươi thông qua khảo nghiệm, hiện ở cái mạng nhỏ ngươi xem như là bảo vệ. Hô ê tiếng nói vừa dứt, võng lượng hồn thân thể đều đang run rẩy, vừa nãy chỉ là thở ra một hơi. Hiện tại hắn thân thể đều muốn mềm mập bung ra tới, nội tâm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có sằng bậy, không phải vậy nói. Võng lượng hồn vội vã nói, ê đại nhân yên tâm, coi như cho ta một vạn cái lá. Gan ta cũng không dám phản bội ngài, ta nói rồi, ta đồng ý cả đời cho ngươi. Làm nô. Long Phi nói, ê minh bạch là tốt rồi. Đúng. Ngươi nói ngươi là Tu La Tử Môn thủ vệ giả, như vậy nói nơi này là một cái. Viễn cổ A Tu La vào miệng, lối vào lạc. Long Phi hỏi, Long Bá Thiên thi thể mai táng ở viễn cổ A Tu La ở trong, cái này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Long Bá Thiên trên thân còn trấn áp to lớn nhất trấn giới. Thạch, khối này trấn giới thạch năng trấn áp lại viễn cổ cường giả số 1, vậy hắn. Lực lượng khẳng định không đơn giản, ai cũng muốn, võng lượng hồn nói. Ê là đại nhân, viễn cổ Atula có 4 cái vào miệng, lối. Vào, sinh môn, tử môn, thiên môn, quỷ môn, tứ đại vào miệng, lối vào cũng có. Thủ vệ trông coi, ta là tử môn thủ vệ, vĩnh viễn thủ hộ ở đây, không cho bất. Luận người nào một người tiến vào Atula. Long Phi nói, ê ta có thể vào sao? Võng lượng hồn nói, ê đương nhiên. Không chút do dự nào, dừng lại một giây đều là đối với Long Phi bất kính, Long Phi gật gù, tự nói một tiếng, ngày viễn cổ Atula, e chờ ta trở nên mạnh mẽ một điểm nói sau đi. Ta tu vi càng mạnh, ta vạn cổ Long thân lực lượng sẽ càng mạnh. Lúc này Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên vỗ bắp đùi, e mịa nó. Suýt chút nữa đem nàng quên đi mất. Vào lúc này mới vang lên nhảy xuống vách núi Liễu Lạc Khê, Long Phi lập tức nói. Y vừa mới cái kia nữ nhân, y võng lượng hồn nói, ê đại nhân yên tâm, nàng hiện ở ta lực lượng không gian. Bên trong, một chút chuyện đều không có, y. Làm không sai. Long Phi thỏa mãn nói, ê được, ngươi tạm thời trước tiên ở lại. Chỗ này, ta liền ở trên vách núi mặc một cái trong tông môn tu luyện, có nhu. Cầu gì ta gọi ngươi? Võng lượng hồn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên hắc sắc tiểu thạch. Đầu lơ lửng, nói, ê đại nhân, khối đá này bên trong có ta mệnh hồn hư ảnh, chỉ. Cần ngươi cần ta bóp nát liền có thể, ta sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt. Ngươi, y. Chỉ là y ê đại nhân. Long Phi tiếp nhận tiểu thạch đầu, nói, ê có cái gì liền nói. Võng lượng hồn nói, ê nếu như ngươi lịch luyện kết thúc, rời đi nhân gian tiến. Vào thượng thần thế giới nói, có thể hay không mang ta lên. Ta ở đây thủ vệ. Ngàn tỷ năm lâu dài, ta đều nhanh quên thượng thần thế giới là dạng gì tồn. Tài. Hắn muốn rời khỏi nơi này nhưng là hắn sợ Tu La thần chủ, thế nhưng Long Phi mang theo hắn nói, vậy thì không giống nhau, Tu La thần chủ đều là Long Bá Thiên bại tướng dưới tay, căn bản không cần lại. E ngại hắn hiện ở là quyết tâm muốn cùng Long Phi lăn lộn, Long Phi gật gù nói, ở nhìn ngươi biểu hiện, bên cạnh ta xưa nay không cần. Không dùng người. Võng lượng hồn trong mắt tránh ra một tia tinh mang, hắn cho rằng Long Phi sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn là Long Bá Thiên chuyển thế, hắn là loại kia siêu. Kỳ vô địch cường nhân, có thể ở bên cạnh hắn, hắn có thể được ích lợi vô cùng. Thấy Long Phi nói như vậy, Võng Lượng hồn kích động quỳ trên mặt đất, nói, Ê Đa. Tạ đại nhân cho ta thời cơ, ta nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Long Phi trong lòng mừng thầm, không cẩn thận liền thu như thế một cái mãnh nhân, ngàn tỷ năm trước viễn cổ giới cường giả, hiện ở là cảnh giới gì, sợ là đồng dạng thượng thần cường giả cũng không là đối thủ chứ. Long Phi nói, Ê được, ta không thể tùy ý sử dụng ta kiếp trước lực lượng, ngươi. Trước tiên đem ta đưa đến người phụ nữ kia bên người đi, sau đó sẽ nghe ta chỉ. Huy, y, xoa, y. Ta cũng không tin không bắt được ngươi. Long Phi âm thầm một tiếng, Võng Lượng hồn không có suy nghĩ nhiều nói, Ê tuân mệnh. Long Phi thân thể nhất động, một cổ cường đại lực lượng đem hắn bao vây lấy. Thân thể bạo bay ra ngoài, không tới mấy giây thời gian, Long Phi liền thấy bị một đoàn lực lượng bao vây. Lấy Liễu Lạc Khê, hiện ở còn đang không ngừng trụy xuống trong quá trình, Liễu Lạc Khê nhìn thấy Long Phi bay về phía chính mình, nàng ánh mắt rùng. Mình, Ê ngươi y ngươi tại sao lại đến, y? Ngươi có thể hay không để cho ta cố gắng chết một lần a? Long Phi lại một lần nữa nhào tới Liễu Lạc Khê trong lồng ngực, trực tiếp đem. Nàng ôm lấy, nói, Ê ta sẽ không để cho ngươi chết, Diêm Vương gia đến vậy khác. Muốn mạng ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với Võng Lượng hồn nói, y gia tốc. Trụy xuống. Không giống nhau Liễu Lạc Khê phản kháng, Long Phi ôm lấy Liễu Lạc Khê hai. Người nhanh chóng rơi xuống, Long Phi dùng thân thể mình chặn ở phía dưới, nhìn Liễu Lạc Khê nói, Ê muốn. Chết cũng là ta chết trước. Nói xong, Long Phi mắt nhắm lại, Liễu Lạc Khê hai mắt băng lãnh, cũng không có bởi vì Long Phi làm như vậy liền cảm động, mà chính là lạnh lùng nói, Ơ ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ thích. Ngươi sao, y. Ngươi có chết hay không theo ta không hề quan hệ, coi như ta lần này không có. Chết, ta cũng sẽ chết lại một lần. Long Phi nói, y hắn có thể vì ngươi liều mạng, ta cũng có thể. Liễu Lạc Khê sững sờ, Ê ngươi. Ta liền tên ngươi cũng không biết, ngươi là ai. Trong lòng ta chỉ có một người nam nhân. Ta cũng không cần ngươi vì ta liều mạng. Ngươi chết một vạn lần cũng không có quan hệ gì với ta. Phần phật gây gió lạnh gào thét, thổi vào người dường như đao cắt, Long Phi âm thầm một tiếng, y gần như. Trong nháy mắt. Long Phi tần tần đập xuống đất, coi như vậy, Long Phi vẫn là chết bảo vệ Liễu Lạc Khê. Phốc ê một mụn máu tươi phun ra tới, Liễu Lạc Khê ánh mắt căng thẳng, nàng cũng nhận cự đại chấn động, thế nhưng. Nàng cũng chưa chết, theo lý thuyết cao như vậy khoảng cách rơi xuống cho dù có đệm thịt nàng. Cũng giống vậy hội ngã chết, nhưng là cũng không có, chỉ là nhẹ nhàng chấn. Động bất quá, Liễu Lạc Khê cũng không có đi nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Long Phi phun ra một mụn máu tươi, nàng ánh mắt chỉ là sững sờ. Một hồi, cũng không cùng tình đứng dậy, nhìn thấy cách đó không xa sắc bén nham thạch, nàng cả người trực. Tiếp cùng xông lên, nàng liền không muốn sống.